13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, thứ 74 chương ma đồng. Tam, ngươi thực sự nguyện ý trả giá tất cả sao? Gương đồng hướng khởi lệ hỏi. Nguyện ý, gương đồng hài lòng nở nụ cười. Không đợi gương đồng làm ra trả lời. Một uống phải say huân huân trung niên nam nhân theo khởi lệ phía sau đi đến. Mang theo một chút lửa nóng. Một chút thù ý, lắp bắp nói, mỹ nữ, bồi bồi ta có được không? Muốn bao nhiêu tiền ngươi có thể? Có thể nói, bị người bên đường hỏi giới. Đổi lại là trước đây khởi lệ đã sớm bạo phát của nàng đại tiểu thư tính tình. Thế nhưng, lần này lại không có. Khởi lệ cười mỉm, thuận theo hỏi ngược lại, đi nhà của ta được không? Nam nhân vừa nghe khởi lệ nói đắc ý cười ha hả. Một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, không thể chờ đợi được nói. Không có vấn đề bảo bối nhi, ngươi muốn đi địa ngục ta đều cùng ngươi, thật vậy chăng? Nghe thế câu trả lời sau, khởi lệ ta ta nở nụ cười, nguyên bản mắt to đen nhánh, bỗng nhiên biến thành được huyết hồng. Nàng trước kia căm giận không cam lòng biểu tình, cũng biến thành quỷ dị cười duyên. Khởi lệ đã hoàn toàn không biết mình đến tột cùng là gì bộ dáng. Chỉ có kia mặt đứng ở phòng tắm thay diện thượng, cùng nàng một tấc cũng không rời gương đồng chiếu ra một đáng sợ hình ảnh. Một thân tuyết trắng da thịt thư thư phục phục ngâm mình ở bồn tắm lớn lý. Chỉ là kia bồn tắm lớn lý không phải hương khí bốn phía tuyết trắng bọt biển. Cũng không phải óng ánh trong suốt tinh thuần vô cùng nước trong. Mà là tràn đầy một hang mùi tanh xông vào mũi, làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn nôn mửa máu tươi. Nằm trên mặt đất, chính là vừa cái kia đáng thương say mèo, ánh mắt của hắn mở thật to, dường như hoàn toàn thật không ngờ chính mình chờ đợi ôn nhu hương cư nhiên sẽ mang cho mình bi. Thảm như vậy kết quả, chỉ có gáy tử thượng, kia hệt như một há to mồm như nhau vô pháp khép kín vết thương. Có thể cho người hiểu hắn chết lúc có bao nhiêu sao không tình nguyện. Khởi lệ thượng là hoàn toàn không cảm giác được ở đây kinh khủng. Như trước mềm nhẹ vỗ về chơi đùa chính mình mê người da thịt. Ở mờ tối dưới ánh đèn, khởi lệ làn da thượng lóe ra một loại kỳ dị quang mang. Dày đặc máu tươi từ mặt trên lăn xuống đến, cư nhiên không ở lại một tia dấu vết, tựa như nước mưa dùng sức đánh vào sạch sẽ cửa sổ thủy tinh thượng. Lại chỉ có thể thật đáng buồn dừng lại trong nháy mắt. Sau đó chậm rãi biến mất hầu như không còn. Bồn tắm lớn lý sặc người mùi tanh làm cho khởi lệ nhất là trầm mê. Nàng thường thường cúi đầu, đem huyết tinh vị đạo dùng sức hít vào xoang mũi, sau đó ngẩng đầu lên, tựa như ở hưởng thụ vị đạo mang cho mình khoái cảm. Ni nàng kia phó bộ dáng quả thực tựa như một lâu độc mà nghiện người nghiện ma túy, thật vất vả lần thứ hai cảm nhận được như đọa đám mây sung sướng. Chỉ có khởi lệ trong mắt ngẫu mà hiện lên một tia hồng quang. Biểu hiện nàng lúc này phi lúc đó nàng. May là khởi cương bây giờ không có ở đây ra. Bằng không còn không biết sẽ bị dọa thành bộ dáng gì nữa. Đại khái là suy nghĩ đến đã phao được cũng đủ lâu. Khởi lệ cuối cùng dùng máu tươi lau một phen mặt. Lưu luyến ly khai bồn tắm lớn. Nói cũng kỳ quái. Theo kia tràn đầy máu tươi bồn tắm lớn lý đi tới. Lại không từng mang ra khỏi một giọt đỏ tươi, dùng tuyết trắng khăn mặt mặt biến toàn thân, quả thế, xem thường liếc liếc mắt một cái đảo trên mặt đất lạnh như băng xấu xí thi thể. Khởi lệ cư nhiên không thèm để ý chút nào theo trên người của hắn đạp quá khứ. Trên mặt tràn đầy băng lãnh cao cao tại thượng, ôn nhu dơ lên kia mặt ẩn ẩn phát ra hồng quang gương đồng. Khởi lệ ôn nhu cười. Ngày thứ hai tỉnh lại đã là xế chiều, khởi lệ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ lại nhẹ nhàng không ít. Nhẹ nhàng chuyển động một chút dường như thiên nga bàn yêu nhã trường gáy. Nàng cảm giác mình dường như cùng ngày hôm qua lại có chút bất đồng. Luôn luôn thích lại sàng khởi lệ đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó. Thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên, lấy ra kia mặt hiện ở so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn gương đồng. Không ngừng tả chiếu hữu chiếu, kỳ thực, ở khởi lệ trong mắt, nàng tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa, Nàng có chút thất vọng cúi thấp đầu xuống. Chẳng lẽ cảm giác của mình chỉ là một loại ảo giác sao? Khởi Lệ không cam lòng thở dài một hơi. Cũng không có gì tâm tình làm tiếp trang điểm. Chỉ là tùy tùy tiện tiện bộ thượng tê sất cùng quần jean liền đi ra cửa. Nhưng mà, ngoài cửa thế giới tựa hồ lại không giống với. Phàm là Khởi Lệ xuất hiện địa phương, nàng cũng có thể tinh tường cảm giác được chính mình sở mang đến chấn động. Tựa như vừa rồi đi ngang qua vậy đối với tiểu tình lữ. Bởi vì nam sinh một mặt ôm bạn gái, một mặt đưa mắt đầu nhập Khởi Lệ, mà tao tới bạn gái giũa cho một trận, cúi não suýt thành giận nam sinh thẳng thắn bỏ rơi không nghe lời bạn gái. Đi một mình rớt, Khởi Lệ nhìn thấy này không ngừng quét về phía đám người của chính mình. Trong lòng nghi hoặc càng lớn, nàng đi tới thương trường toilet, thừa dịp chung quanh không người lúc lại lấy ra kia mặt gương đồng. Không nhiều lắm biến hóa a. Khởi Lệ phiền muộn nhìn kính mặt, quanh mình ánh mắt làm cho Khởi Lệ cảm giác mình cơ hồ biến thành một vị cao quý nữ vương. Thế nhưng, gương đồng lý nàng cùng trước so sánh với không kém là bao nhiêu? Chỉ là khí sắc tương đối khá, đương nhiên bằng dĩ vãng Khởi Lệ, mới xinh đẹp mà lại cao trọn khêu gợi nàng kỳ thực cũng có thể hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Chỉ là hiện tại trong đám người, nàng chỉ cần xuất hiện, liền lập tức có thể biến thành một mọi người chú ý tiêu điểm. Hệt như lúc trước Bách Phúc xuất hiện ở party thượng như vậy. Chẳng lẽ mọi người đều bị làm ma pháp? Khởi Lệ không kiên nhẫn đối với mình nói. Nhưng là bất kể thế nào, này lửa nóng ánh mắt cũng là làm cho nàng dị thương thỏa mãn. Cứ việc loại này thỏa mãn cũng chẳng như vậy hoàn mỹ. Xuất môn sau, Khởi Lệ vừa vặn đụng phải một người. Người này chính là cái kia mắng nàng thấp hèn, diện mục thanh tú tiểu tử nghèo. Hắn vẫn là món đó vĩnh viễn mặc lên người màu xám quần áo trong hắc quần. Chỉ là hôm nay hơn một có chút văn tĩnh xinh đẹp bạch y thiếu nữ chính bồi ở bên cạnh hắn. Thế nào trùng hợp như thế a? Khởi Lệ lạnh lùng cùng hắn chào hỏi. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Khởi Lệ, không nói gì, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khởi Lệ khiêu khích nói, làm sao vậy, trang khốc a? Đừng tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người. Bản tiểu thư hiện tại tâm tình hảo rất nói. Khởi Lệ chào phúng liếc bạch y nữ hài liếc mắt một cái. Ngươi a, cũng chỉ phối tìm loại này mặt hàng. Dứt lời, Khởi Lệ cũng không quay đầu lại đi. Chỉ là trong lòng tổng hình như có cái kết. Loại cảm giác này trước nàng chưa từng có quá. Chỉ ít điều này nói rõ. Hiện tại nàng bị thương không chỉ là lòng tự trọng. Ca ca. Nàng là ai a? Người nhận thức sao? Bạch y nữ hài nhút nhát hỏi. Hắn lắc đầu, như cũ không có lên tiếng. Bạch y thiếu nữ nhìn Khởi Lệ bóng lưng vẻ mặt hâm mộ nói. Nàng thật là xinh đẹp a. So với trong phim ảnh sao Kim xinh đẹp hơn. Nếu như ta có xinh đẹp như vậy thì tốt rồi, rất đẹp sao? Hắn hướng muội muội hỏi ngược lại. Không có a, thật bình thường a. Nói xong, hắn lấy ra trong túi lấy ra hé ra cùng Khởi Lệ cùng nhau quay chụp đầu to thiếp nhẹ nhàng xoa một chút, sau đó rất bảo bối tựa như tắc trở về bóp ra. Hết chương.